Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, chương 50. Bắt quỷ 2, nắm quỷ hồn hầu tam. Bạch Mi hai mắt có chút chán phóng hào quang, sắc bén đôi mắt xuyên thấu tường viện bắn thẳng đến hậu viện một cái chọc trời tế nhật đại thủ. Các ngươi đi theo ta. Kiến thức Bạch Mi hời hợt sẽ đem nhà quỷ bắt. Vương Viên ngoại một nhà thầm nghĩ, lúc này rốt cuộc tới một vị có bản lãnh cao nhân. Không dám trễ nãi, ngay cả vội vàng đi theo Bạch Mi sau lưng, hướng hậu viện đi tới. Đi tới hậu viện, một cổ nhàn nhạt sắc thối vị quanh quẩn ở trong không khí. Để cho nhân làm bộ muốn ói, đem hầu tam vẫy ở một bên. Bạch Mi đưa tay chỉ một cái mấy viên kiếm phù hiện lên. Đem hầu tam mệt tại chỗ, chắp tay ngắm lên trước mặt viên này nhánh cây vặn vẹo đại thủ. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, quanh thân bách đạo kiếm khí hiện lên, giống như là như sao rơi quát đến phi phác hướng cây đại thụ này. Ông, một tầng hắc màn ánh sáng màu tím nổi lên, mấy chục tấm diện mục dữ tợn, thống khổ kêu gào mặt quỷ hiện lên phía trên. Đem Bạch Mi bắn ra kiếm khí tranh nhau nuốt, thấy trên màn sáng kia mặt quỷ, Vương Viên ngoại một nhà sắc mặt nhất thời biến đổi. Những quang đó màn phía trên mục bất ngờ cũng là trước kia chết ở chỗ này nhân. Có nhà bọn họ phó nhân, cũng có sau đó mời tới pháp sư hòa thượng, có chút ý tứ, quỷ dị màn sáng ngăn trở Bạch Mi một đòn, để cho ánh mắt của Bạch Mi trung toát ra một tia hứng thú. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, Bạch Mi tay áo huy động, chân khí trong cơ thể lăn lộn, trong phút chốc tại trong hư không trước mắt trăm viên kiếm phù. Ta xem các ngươi có thể ăn bao nhiêu, mật mà như sóng lớn ngập trời kiếm khí sôi trào lăn lộn. Hung hăng hướng tầng kia màn sáng chụp đánh tới, số lượng to lớn kiếm khí để cho mấy chục tấm mặt quỷ căn bản chiếm đoạt không kịp. Vừa đối mặt liền bị chụp cái nát bấy, hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán. Bạch Mi thần hồ kỳ kỹ thành tựu, để cho sau lưng Vương Viên ngoại một nhà nhìn đầy mắt sáng lên. Nhất là Vương Viên ngoại nhi tử Vương Đào, càng là mặt đầy hâm mộ sùng bái tình. Một kích phá khai quang màn, Bạch Mi phất tay áo hướng đại thụ đi tới. Tới gần viên này hình dáng quái dị đại thụ, Bạch Mi mới nhìn rõ, nguyên lai này thân cây lại còn dài một khuôn mặt người. Tựa hồ là nhận ra được Bạch Mi đi vào, mặt người chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đen nhánh tĩnh mịch nhìn Bạch Mi, thật lâu mới phát ra trầm muộn lời nói. Các hạ không tốt ta sinh hồn môn đại sự, sẽ không sợ tử kiếp ra thân sao? Sinh hồn môn, trong trí nhớ lục soát một chút cái này tông môn. Bạch Mi cũng không có nghe nói cái này tông môn. Một năm nay Bạch Mi thông qua đường Lê cũng học tập nhận thức rất nhiều chuyện. Nhưng là cái này sinh hồn môn, Bạch Mi tin chắc cũng không có nghe đường Lê nhắc qua. Xích quỷ tông ta cũng không sợ, sẽ còn sợ ngươi này sinh hồn môn. Ánh mắt cô ả Bạch Mi chuyển một cái, khẽ cười nói, xích quỷ tông chẳng qua chỉ là từ quỷ vương thần tông chia ra tới môn phái nhỏ, cũng phối hợp ta sinh hồn môn như nhau. Các hạ nếu là lúc đó rút đi, ta sinh hồn môn có thể không nhắc chuyện cũ. Phát ra một tiếng khinh bỉ tiếng cười, quỷ mặt người tựa hồ đối với xích quỷ tông cái này chiếm cứ U Châu mấy trăm năm đại tông môn rất là khinh thường, cảm thấy quỷ thụ mặt người không giống như là tận lực làm bộ. Như vậy trong miệng hắn cái này sinh hồn môn liền tất nhiên là một cái cực lớn đến cực điểm tổ chức. Bất quá, này thì phải làm thế nào đây? Có Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, Bạch Mi ngày sau ắt sẽ trở thành thiên hạ tông môn chi công địch. Vạn giới đệ nhất không chỉ là danh tiếng, đồng dạng cũng là thực lực. Lại nói, bổn tọa còn thật muốn biết. Đắc tội các người cái này sinh hồn môn sẽ là hậu quả gì? Mặt mỉm cười, Bạch Mi chậm rãi lộ ra một bàn tay, trong lòng bàn tay tâm một đạo cực lợi kiếm quang phun ra nuốt vào không ngừng. Ngươi, quỷ thụ mặt người không nghĩ tới Bạch Mi lại thẳng thắn như vậy. Cái miệng vừa muốn nói gì? Bạch Mi lòng bàn tay kiếm quang đã thật sâu đâm vào quỷ thụ mặt người mi tâm. Tư Lạp Á, quỷ thượng nhân mặt bị đâm phá. Cả cây cao lớn dị thường quỷ thụ nhất thời phát ra giống như là chảo dầu nổ đồ vật thanh âm. Xoẹt, một đạo nhỏ dài kẽ hở từ quỷ thụ phần đáy nứt ra. Cũng nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Mấy giây thời gian ngay ngắn một cái viên quỷ thụ liền phủ đầy giống mạc nhện vết rách. Chóp mũi nhẹ ngửi, Bạch Mi chân mày đột nhiên nhíu một cái. Bên phải duỗi tay ra, nghiêng cắm ở tiền viện minh ngoan kiếm nhất thời xuyên phá tầng tầng tường viện. Bay vào Bạch Mi trong tay. Một cổ lực lượng khổng lồ ở quỷ thụ nội bộ đột nhiên nổ tung. Toàn bộ quỷ thụ giống như là một quả dáng vóc to quả bom. Vô số sắc bén mảnh vụn đang nổ lực lượng dưới sự thôi thúc nhanh chóng đâm về phía Bạch Mi đám người. Nhìn đập vào mặt quỷ thụ mảnh vụn, Bạch Mi thân hình phiêu động, bén nhạy mà mau lẹ. Trong tay minh ngoan kiếm quơ múa ra một tầng gió thổi không lọt võng kiếm. Đem toàn bộ xông lại quỷ thụ bề mặt toàn bộ cắn nát thành bọt. Nổ mạnh phát sinh trong nháy mắt, mà Bạch Mi kiếm cũng ở đây ngay lập tức chung ngăn cản quỷ thụ cuối cùng phản công. Đạo bào bồng bềnh, Bạch Mi chậm rãi thân thể hạ xuống, phân dương bỏ ra vỡ nát giống như là bông tuyết như thế bay xuống. Quỷ thụ nổ mạnh sau, vị trí trước kia lưu lại một cái thật sâu hố to. Bạch Mi đi lên phía trước, thoáng cảm giác một chút. Quả nhiên quỷ thụ nổ hư sau, nơi này u buồn khí tức cũng đã tiêu tan hơn nửa. Còn lại chờ đến trời vừa sáng, cũng sẽ dần dần biến mất. Âm thầm gật đầu một cái, Bạch Mi xoay người thân thể theo sau vương viên ngoại người một nhà nói. Nơi này mối họa đã trừ, các ngươi có thể yên tâm. Thấy nhiều như vậy, tâm lý đã sớm đem Bạch Mi tôn sùng là thần tiên vương viên ngoại người một nhà. Nghe một chút Bạch Mi nói như vậy, liền vội vàng cảm tạ ân đức hướng Bạch Mi cúi người dập đầu. Không có ngăn trở vương viên ngoại bọn họ, Bạch Mi đi tới Lý Tiêu Diêu bên cạnh sờ một cái đầu hắn. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Sư phụ, kia còn có một chỉ quỷ đâu. Kéo kéo Bạch Mi tay áo. Lý Tiêu Diêu nói, nghiêng đầu nhìn một chút bị kiếm khoen vây khốn Hầu Tam. Bạch Mi vốn chuẩn bị một kiếm sát đoán, nhưng là tinh tế suy nghĩ một chút. Tên tiểu quỷ này ngày sau có lẽ còn hữu dụng nơi. Vì vậy lấy ra lưu hồn tràn, một cổ hấp lực thả ra, đem tiểu quỷ hít vào lưu hồn tràn chung, làm xong hết thảy các thứ này. Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu liền dự định rời đi. Tiên sư, mời tiên sư thu ta làm đồ đệ. Mắt thấy Bạch Mi phải đi, vương viên ngoại nhi tử Vương Đào đột nhiên một cái bước dài vọt tới trước mặt Bạch Mi. Phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Mi, muốn Bạch Mi thu hắn làm đồ. Ở nhà xuất hiện mối họa sau khi, trơ mắt nhìn từng cái sinh mệnh tử ở trước mặt mình. Mà chính mình lại không có biện pháp nào, thậm chí đều không cách nào phòng trừng người kế tiếp tử có phải hay không là chính mình. Cái này làm cho từ nhỏ gia cảnh giàu có, không biết sầu khổ Vương Đào bị rất lớn trong lòng đánh vào. Ngay mới vừa rồi, thấy được Bạch Mi kinh khủng kia tuyệt luân tính áp đảo lực lượng. Lật tay giữa liền trấn áp kia làm hại đã lâu quỷ hồn. Cái loại này trưởng khống lực lượng cảm giác, để cho Vương Đào cực kỳ hướng tới. Vì vậy liền nảy sinh ra lại Bạch Mi ý tưởng của vi sư. Vương Đào quỳ rạp xuống trước mặt Bạch Mi. Vương viên ngoại người một nhà cũng mang theo khao khát ánh mắt nhìn Bạch Mi. Dù sao nếu như Vương Đào thật có thể bái nhập Bạch Mi môn hạ, kia đối với bọn hắn ra mà nói, cũng là cực tốt. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Đào, Bạch Mi bàn tay khẽ nâng, một cổ vô hình kinh lực đem Vương Đào từ dưới đất đỡ dậy. Ngươi đã qua tu hành tuổi tác, hiện đang tu hành đã qua miếng ngói. Hơn nữa lần này giúp đỡ bọn ngươi hàng phục mối họa cũng là xem ở Tiêu Diêu phân thượng. Ngươi chính là đi theo người nhà ngươi, tốt cuộc sống thoải mái đi. Bị Bạch Mi quả quyết cự tuyệt, để cho Vương Đào sắc mặt một trận ảm đạm. Lần này nhờ có tiên sư hỗ trợ, mới để cho ta Vương gia trọng sinh. Nếu là tiên sư không ngại, ta nguyện ý đem toàn bộ gia sản đưa cho tiên sư. Chỉ cần tiên sư có thể thu hạ tiểu nhi, chúng ta người một nhà cho dù từ nay cơm canh đạm bạc, xương cánh tay đồng ruộng cũng cam tâm tình nguyện. Thấy Bạch Mi cứ như vậy bác bỏ con mình, Vương Viên Ngoại vừa chuyển động ý nghĩ, vội vàng đi tới lần nữa thỉnh cầu nói: "Cha." Cảm kích liếc mắt nhìn Vương Viên Ngoại, Vương Đào lại đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Mi, nhưng là Bạch Mi kia như cũ bình thản như nước mặt, nhất thời để cho Vương Đào tâm lý hơi hồi hộp một chút. "Không cần nhiều lời, Tiêu Diêu, chúng ta đi thôi." Ngay cả Vương Viên Ngoại mà nói cũng không có hồi. Bạch Mi mang theo Lý Tiêu Diêu thẳng đi ra ngoài, bị không thèm chú ý đến lúng túng, để cho Vương Viên Ngoại người một nhà đều có chút khó chịu. Bất đắc dĩ thở dài, Vương Viên Ngoại vỗ nhẹ nhẹ chụp Vương Đào bả vai. "Đột thân, tiên duyên không cưỡng cầu được, cũng may nhà chúng ta loạn lâu như vậy, cuối cùng có thể dĩ an sinh đi xuống." Vương Viên Ngoại phủ trên đường chính, Bạch Mi mang theo Lý Tiêu Diêu từng bước một đi về khách sạn. "Sư phụ, người tại sao không chịu thu cái kia tiểu ca ca làm đồ đệ a? Hắn tuổi tác không tính lớn a?" Trên đường Lý Tiêu Diêu không hiểu hỏi hướng Bạch Mi, mắt nhìn phía trước, Bạch Mi tự cố đi. Nghe được Lý Tiêu Diêu hỏi như vậy, liền giải thích: "Ngươi còn tấm bé không hiểu lòng người. Tiểu tử kia cũng không phải là thành tâm tu đạo." Ánh mắt của hắn trong lộ ra một cổ dục vọng mãnh liệt dã tâm. "Tâm không thuần, ý bất chính, vào môn hạ cũng sớm muộn là kẻ gây họa." "Hả? Như vậy a?" Cái hiểu cái không gật đầu một cái. Lý Tiêu Diêu rất nhanh liền đem chuyện này quên đi, đi theo Bạch Mi hựu bính hựu khiêu trở lại khách sạn. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."